Trên bi văn là văn tự khởi nguyên rất cổ xưa, còn cần thực sự vừa nghiên cứu vừa đọc mới có thể hiểu được. Mấy vị thượng sư chậm rãi phiên dịch đọc ra cho mấy người nghe. Hơn 2000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni từng chế thuốc ở đây, muốn dùng long mạch của Linh Sơn là hỏa, chậm rãi thúc một lò đại dược lưu lại cho hậu nhân. Nhưng mà lò dược này thực sự là quá quý hiếm, hao tổn không thể tưởng tượng. Mãi cho đến ngày Phật chủ Thích Già rời đi cũng chưa có thành đan, còn đang trong thời gian ân cần săn sóc. Đây là Phật môn đại dược, xưa nay gần như không có người nào luyện thành, thần hiệu của nó vượt qua xa dược dương. Một vị thượng sư nói, mấy trăm năm săn sóc ân cần, với tinh khí long mạch làm hỏa chậm rãi ngao luyện, ngay cả linh tính của dược lô cấp thánh nhân này đều bị hút khô cạn, thần linh chứa bên trong tử vong mà đại dược vẫn chưa thành. Sau lại Thích Ca Mâu Ni tiến vào tinh không, nhắc nhở hậu nhân có thể tiếp tục trông coi, một ngày trong tương lai tất nhiên sẽ thành công. Lại qua mấy trăm năm, Linh Sơn xảy ra một hồi biến cố kinh người rồi khô kiệt dần dần. Đại Đức Thánh Tăng đời sau cũng không chờ nổi nữa, cũng cùng nhau đi vào tinh không. Nhưng mà Phật môn đại dược còn chưa thành, nếu như gượng ép mang đi, bị đổi địa mạch long hỏa tất nhiên sẽ thất bại trong gang tức, thậm chí vỡ lò, hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng các Bồ Tát Phật môn toàn bộ rút đi, lưu lại bi văn này nói rõ ngọn nguồn, đồng thời phong ấn khắp Linh Sơn, mong có một ngày kia đại dược có thể thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại dược này không khỏi rất tốn thời gian. Không ngờ lại cần tới mấy trăm năm, ngay cả rất nhiều thánh tăng đều không có cách nào chờ đợi, phải rời đi. Chỗ dược này là dùng tinh hoa của thần thủ bất tử mà luyện thành. Một vị thượng sư kinh sợ kêu lên, lão chỉ vào một hàng chữ cuối cùng trên bi văn, ngón tay đều run run. Chủ tài liệu không ngờ là tinh túy của cây bồ đề thần thụ duy nhất của Phật môn. Năm đó Phật chủ dùng một cái đoạn bất tử thụ làm chủ tài liệu hóa dược, luyện vào trong đồng lô, hiển nhiên là muốn tế luyện ra một lò bảo dược tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người đều động dung. Thích Ca Mâu Ni đây là muốn thử nghiệm, lão có một gốc cây thần thụ hoàn toàn không giống như cây bồ đề tầm thường, nhưng mà không tiếc hao phí một đoạn làm chủ tài liệu, đây tuyệt đối là muốn luyện bất tử dược mà. Nếu Thích Ca Mâu Ni thành công, như vậy sẽ có ý nghĩa, một cây bất tử thụ ngày sau có thể luyện ra 4 lò đại dược. Dược lực có thể gia tăng lên mấy lần. Ai có thể lấy được là của người đó. Long Mã là kẻ đầu tiên hành động, huyền công vừa chuyển, nó phun ra một ngụm tinh khí, xốc cái nắp lò kia lên. Xoạt! Một luồng rắn xanh lập tức xông lên tận trời, tốc độ phi thường nhanh, mọi người đều dự cảm đại sự không ổn. Lò đại dược này linh tính quá mạnh mẽ, mới vừa mở ra cái nắp lò liền định chạy trốn, tất cả đều phóng lên cao, đuổi theo. Ngay cả Diệp Phàm đều cả kinh, chân đạp bí quyết chữ hành, hóa thành một luồng điện quang, vươn một cái bàn tay to bao phủ. Long Mã lại là hỏa quang ngập trời, mở ra cái miệng to có thể nuốt gọn cả một ngọn núi. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của mọi người, lò đại dược này thật là đặc biệt, xông lên tận trời chỉ là một đám mây dược, đều không phải là chân thân. Đám mây xanh này cũng có dược tính rất mạnh, ngay cả cao thủ như Diệp Hàm, thần kỵ sĩ, Long Mã như vậy đều bị lừa gạt. Đại dược chân chính còn ở dưới mặt đất. Sau khi mấy đại cao thủ thấy rõ vội vàng lao xuống dưới, liền thấy tiểu tử màu tím nhảy tưng tưng, ôm một cái cây nhỏ xanh biếc mừng vui. Long Mã đi lên nhấc chân chính là muốn cướp đoạt, kết quả bị Diệp Hàm tát một cái đánh bay ra ngoài. Đây là một quả đan dược hình dạng phi thường đặc biệt, không phải tròn như tiên đan mà giống như một gốc cây bồ đề nhỏ, cao chừng một bàn tay. Cả vật thể xanh biếc rực rỡ, cũng làm nổi bật lên hào quang của tượng Phật đá nhỏ. Đan thành rồi! Ở đây có ghi lại tới nay có thể là Phật môn luyện thành lò đại dược thứ hai. Lò thứ nhất ở thời viễn cổ, vượt qua hiểu biết của mọi người, sớm không thể khảo chứng. Mà một lò này lại chân thật ở trước mắt này, hao hết thần linh của một kiện thánh binh, với tinh khí của địa mạch Linh Sơn ngao luyện mà thành. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, dược tính của đan dược này quá mãnh liệt. Tiểu Tụng chỉ ôm như vậy mà phải bay lên lơ lửng khỏi mặt đất. Những cái rắn sáng mờ kia chìm sâu vào trong miệng mũi của nó, làm cho nó giống như đang cử hạ phi thăng. Có thể bằng 7-8 phần dược lực so với một gốc bất tử dược đó. Đây là phán đoán của hắn, tuyệt đối là thần trân. Mau dùng ngọc khí phong ấn lại đi, bằng không dược khí sẽ tản đi mất đó. Thần kỵ sĩ nhắc nhở. Diệp Phàm lấy ra một cái đỉnh dương chi ngọc, phong ấn thần đan hình dạng cái cây nhỏ này vào trong, sau đó đưa cho Tiểu Tùng bảo nó cất giữ. Tiểu tử tím này dùng sức lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, lông mi thật dài, lộ ra cặp mắt to đen bóng như bảo thạch, muốn dùng thứ này làm lễ vật hiến cho sư phụ. Từ trước đến giờ đều là sư phụ cấp dược cùng binh cho đồ đệ thôi, đâu có chuyện ngược lại vậy chứ. Thần dược này là của ngươi, cuối cùng cũng là ngươi thu được mà, hãy cất đi. Sau đó Diệp Phàm vung tay lên, đánh cho cái đám dược phân kia phân tán ra, chia cho mấy người ở đây. Trong đó cũng có chứa thần tính bất tử, giá trị cực cao. Tiểu Tùng kiên trì phải hiếu kính cho Diệp Phàm, nhưng cuối cùng bị cự tuyệt. Sau đó Diệp Phàm phong ấn cái thần đan này ở trong Tùng Tháp. Ở một chỗ tinh không khác kia có bất tử dược, di sư không thiếu những thứ này, từng vài lần dựa vào nó mà thoát thai hoán cốt nữa. Còn ở đây thì thiếu thốn, mà ngươi thì cũng phải cần nó nữa, có thể dùng nó để lột xác, rèn luyện đạo thân. Diệp Phàm lấy ra dịch tính của tổ sâm Trường Bạch Sơn đưa tặng, phân phối cho mọi người ở đây mỗi người một giọt. Những thứ này vốn hắn đã chuẩn bị lưu lại cho Tiểu Tùng, mà nay nó đã chiếm được cái lò đại dược này, dĩ nhiên không cần nữa. Ở tinh không bên kia, đại đệ tử Đồng Đồng cùng với đám tiểu tước nhi bọn chúng có thần dịch của cửu khiếu thánh linh, có ích rất lớn đối với tu luyện. Dù sao Diệp Phàm vẫn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối là không có gì để xây dựng cơ sở kiên cố cho Tiểu Tùng. Ngày nay cuối cùng xem như giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng này rồi. Long Mã há miệng nhưng nói không nên lời. Đây là của Tiểu Tùng, vì cuối cùng cũng là bị nó chiếm được, làm cho con ác mã này chỉ có thể cảm thấy thời vận của mình không tốt mà thôi. Mấy người bọn họ vòng quanh Linh Sơn vài vòng, mấy vị thượng sư từ trên một số vách đá dựng đứng sao chép không ít cổ kinh, vẻ mặt ai nấy đều phấn chấn. Phần nhiều đây đều là những thiên kinh thất truyền. Bọn họ ở trong này càng quét lớn, thẳng đến mấy ngày sau mới rời đi. Tuy rằng không có đồ vật quý báu gì khác, nhưng cũng coi như chuyến đi này không tệ. Cuối cùng về tới phàm giới. Sư phụ, chúng ta từ nơi nào tiến vào tinh không vậy? Trương Thanh Dương hỏi. Đi Hàm Cốc Quan tìm xem. Diệp Phàm nói. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử đều tiến vào tinh không, vả lại đều từng buông xuống bắt đổ tinh vực. Trên Linh Sơn không có tọa độ tinh không, lộ tuyến đồ của Phật môn không thể tìm được. Ngày nay chỉ có thể đi tìm theo đường đi của lão tử. Đây cũng là đáp án Diệp Hàm nhận được khi thỉnh giáo lão đạo sĩ của Phương Trượng Sơn lúc trước. Lão tử quả thực đã để lại cho hậu nhân một cái cổ lộ nhưng rất gian nan. Hàm Cốc Quan danh chấn cổ kim là một cứ điểm hùng quan nổi danh nhất thời Trung Quốc cổ. Người ở trong cốc sâu và hung hiểm như Hàm nên có tên gọi là Hàm Cốc Quan. Ngày xưa nơi đây từng là một chỗ chiến trường trung cực, chiến mã cùng hí vang. Thầy nằm khắp nơi, một người giữ quan ải, vạn người khó vượt qua. Năm đó quân liên minh của 6 nước xông vào quan ải, cuối cùng lại rơi vào cảnh máu đổ thành sông, thầy nằm đầy đất. Tân sở dựa vào chính là Hàm Cốc Quan. Mà đối với tu sĩ mà nói, nơi này cũng có thêm địa vị cực kỳ đặc biệt. Lão tử cưỡi trâu đi về phía tây, khí tường hòa đến từ phía đông mênh mông cuồn cuộn tới 3 vạn dặm. Cuối cùng tay ra Hàm Cốc Quan lưu lại rất nhiều tiên bí. 100.000 năm qua, phần đông đạo gia, đạo giáo, nhân sĩ trong ngoài nước đều tới đây hành hương tế tổ. Nghiễm nhiên nơi đây đã trở thành là nơi trọng yếu nhất của đạo môn. Hàm Cốc Quan ngày nay ở vào phía bắc, Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, 15 cây số chỗ Vương Đống Thung. Diệp Hàm, Thần Kỵ Sĩ, Long Mã, Tiểu Tùng, Phật Đồng Hoa Hoa, Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, một đoàn 7 người đi tới nơi này. Tiểu Tùng, tới đây được rồi, quay về đi. Diệp Hàm sờ sờ đầu của nó. Tiểu tử màu tím lại nhẹ nhàng khóc nức nở. Đôi mắt to đỏ rực, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, không chỉ một lần nó cầu xin hắn mang theo nó cùng rời đi. Diệp Phàm cũng không đành lòng, trong lòng có hơi đau xót. Cảnh biệt ly luôn khiến cho người ta thương tâm. Thế nhưng chỗ tinh không kia lại khiến cho hắn không dứt bỏ được, bên này cũng có vướng bận. Di sư là muốn tốt cho ngươi mà thôi, tương lai cuối cùng có thể gặp lại mà. Ngươi hiện tại rời xa chỗ nước xoáy, thoát xa chiến trường, tĩnh tâm khổ tu là lựa chọn tốt nhất rồi. Vậy con chờ sư phụ đi lên tinh lộ, tận mắt nhìn thấy người trời đi mới quay về. Tiểu Tùng nức nở nói yếu ớt. Diệp Phàm gật đầu không có nói tiếp. Một viên cổ tinh chỉ có thể có một người chứng đạo. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ có thể nhẫn tâm lưu lại tiểu tử này. Lần này từ biệt không biết là mấy chục năm, mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm. Trong lòng hắn chỉ yên lặng thở dài một hơi. Cổ thành Hàm Cốc Quan ngày nay sớm đã không còn, với thần thông của Diệp Phàm cũng ước chừng hao mất nửa năm mới khó khăn lắm đã thông một cái cổ lộ, tiến vào một trong mảnh thiên địa do pháp trận thượng cổ tạo thành. Phía trước tràn ngập sương mù, quỷ khí dày đặc, thi thể hài cốt khắp nơi, nơi nơi đều là ma trơi, trong thiên địa không có một chút ánh sáng, vô cùng ảm đạm. Đây là một khu chiến trường thượng cổ, quỷ khóc thần sầu, cũng không biết có bao nhiêu âm linh thường lui lại tới địa phương này. Tất cả đều là binh hùng chết trận năm xưa. mà ở cuối đường chân trời có một thung lũng, nơi đó đứng sừng sững một tòa cự thành, chính là của Hàm Cốc Quan giới tu đạo, từ xưa đến nay tiếng tăm lừng lẫy. Tương truyền thông qua Hàm Cốc Quan mở ra Tây Môn là một mảnh tinh không vô ngần. Năm đó Duẩn Hy phụ trách trấn thủ nơi đây, không biết ngày nay còn có thánh nhân thủ hộ hay không. Diệp Hàm tự nói, trong khu chiến trường thượng cổ này có ngàn vạn các loại âm binh âm mã thường lui tới, căn bản là không có chuyển sang kiếp khác. Tiếng kêu khóc làm cho da đầu người ta tê dại, sương mù bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có lệ quỷ vọt tới. Diệp Hàm cưỡi trên lông mã, miệng tụng độ nhân kinh, khắp thiên địa đều sáng ngời một cái vần hào quang. Chư tà đều tránh lui, các loại âm linh tất cả đều bị tinh lọc, trở thành mây khối. Khi đi vào trước để nhất hùng quang cổ kim này, lập tức truyền đến một tiếng thét lớn, chấn động khiến tai mọi người đều kêu ông ông. Trước cửa thành yêu khí ngập trời, huyết quang khắp nơi bao phủ toàn bộ khu chiến trường thượng cổ này. Người nào dám xông vào Hàm Cốc Quan? Đây là một vị đại yêu thượng cổ, huyết quang như biển, pháp lực ngập trời trấn thủ trước cửa quan ải. Là ngươi? Diệp Hàm ngẩn ra, không nghĩ tới trước khi rời đi lại gặp được yêu tôn cái thế từng hiển hóa ở phạm giới trong thời kỳ Thế Chiến thứ hai. Đạo thân ảnh này cùng người trên ảnh chụp mờ mờ kia bóng dáng ăn khớp vào nhau. Chúng ta muốn đi Hàm Cốc. Diệp Hàm tiến lên nói, cho biết là muốn mượn đường đi qua. Ta phụng mệnh quan Duẩn Tử trấn thủ cửa quan này, nếu muốn thông qua phải bằng vào thần lực. Vị đại yêu này là một vương giả trảm đạo, cả người yêu khí mênh mông, đôi mắt sáng rực, thân thể khỏe mạnh, da thịt như ngọc, phi thường yêu dị. Diệp Phàm cùng đám người thần kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra dị sắc. Yêu tôn này phụng mệnh quan Duẩn Tử trấn thủ nơi đây, người này thật đúng là có lai lịch quá lớn mà. Quan Duẩn Tử tên là Duẩn Hy, ở trong đạo giáo có địa vị cực kỳ cao trọng, được tôn là Văn Thủy Chân Nhân, có quan hệ trực tiếp cùng Điển Cố, Tử Khí Đông Lai của đạo giáo. Chính là gã đã nghênh đón lão tử vào Hàm Cốc Quan mới có các loại truyền thuyết kia. Vị đại thánh thời kỳ tiên tần này tự mình phái ra một vị yêu tôn trấn thủ tại địa phương này, tự nhiên không phải là nhỏ, bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường, tất cả đều phải kính sợ. Đại yêu này tên là Huyền Sắc, từng được quan Duẩn Tử chỉ điểm, đến tục cùng sống lâu cỡ nào sớm đã không thể khảo chứng. Gã tóc đen nồng đậm, mặt như bạch ngọc, không có một chút vẻ già lão nào. Trong con người là một mảnh vũ trụ tinh không, thâm sâu tinh túy, Văn Thủy Chân Kinh của Duẩn Hy. Chỉ là không biết có gián tiếp tu thành Nhất Khí Hóa Tâm Thanh hay là không. Duẩn Thánh Nhân có lệnh, người đời sau không thể qua Hàm Cốc Quan, bởi vì con đường phía trước rất nguy hiểm. Huyền Sắc rất kiên quyết nói, nếu muốn vượt qua chỉ có thể chiến một trận, đánh bại gã tại địa phương này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đại yêu này từng nhẹ nhàng phiêu dật xuất hiện, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Gã nhận được kế thừa của Văn Thủy Chân Nhân, nếu thực động thủ cùng gã, tức phải có một hồi khổ chiến. Lông mã giơ lên bốn vó, là kẻ thứ nhất ra tay, công kích về hướng vị đại yêu siêu thoát thế ngoại này. Nó khó có thể có cơ hội gặp được một cao thủ của yêu tộc, tự nhiên phải luận bàn một phen. Tại trên chiến trường cổ lúc này, các loại hào quang bay vụt, vó chân lông mã như đại chùy kêu vang ông ông, nhảy đạp như múa, hư không không ngừng tan vỡ, tiếng ngựa hí chấn vỡ trời cao. Màn sương mù dạt ra bốn phía, trăm vạn binh hồn đều sợ run rẩy, rất nhanh tránh né. Đại yêu thượng cổ Huyền Sắc, hai tay diễn biến diệu thuật, thôi động nhật nguyệt tinh tú bay tới. Thân ở bên này tinh không mờ mịt, gã lại có phong thái vạn pháp không dính thân, hùng thị lục hợp bát hoang. Một mảng vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, hằng hà sa số quét ngang trời cao. Kỳ chiêu giữa hai người vô cùng kỳ ảo, chiến đấu tới hồi gây cấn, khiến cho người ta không kịp theo dõi. Lông mã ở trong cảnh giới trảm đạo này, chỉ cần không gặp phải nhân vật vương giả đại thành trở lên, nó tuyệt đối là vô địch, cung cấp khó có đối thủ, nhưng mà lúc này cũng là vô cùng cố hết sức. Đại yêu Huyền Sắc cảnh giới cũng không cao hơn so với nó, nhưng mà gã tu luyện huyền thông quỷ dị khó lường, ảo diệu vô tận. Các loại pháp thuật cùng tiên thức thường thường là ngoài dự đoán của mọi người, rất nhiều thế đều như là thần đến thế gian. Đây là nhận được từ đạo chính thống của Văn Thủy Chân Nhân. Hắn là yêu tộc, không thể kế thừa toàn bộ, cũng chính vì vậy mới chứng tỏ sự đáng sợ của nhất mạch này. Thần kỵ sĩ đi đến phía trước, tung một thương xuyên thấu hư không, mũi thương bình thản tự nhiên, không có một chút dao động thần lực, nhưng còn chưa có chạm đến thực sự lại làm cho Huyền Sắc vô cùng ngưng trọng. Ngay sau đó Diệp Hàm cất bước đi tới phía trước, vị đại yêu còn sống sót từ thời đại tiên tần này lập tức nhảy vọt ra ngoài. Gã cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, trầm mặc một lát sau mới nói,

không có tọa độ tinh vực, chỉ có một cái cổ lộ, các bậc tiền bối dọc theo nó mà trước sau rời đi. Huyền Sắc đáp. Gã dùng tay chỉ một cái, cách đó không xa xuất hiện một tòa ngũ sắc tế đàn, phạm vi không lớn lắm, chỉ có mấy thước, thạch thể lóe ra các màu trong suốt sáng bóng. Bước lên đài này sẽ là tiến vào tinh không, dọc theo đường đi có thể có rất nhiều yêu ma quỷ quái, các người phải cẩn thận. Huyền Sắc nhắc nhở. Chỉ có một tòa tế đàn như vậy, cũng không có tọa độ chỉ con đường phía trước, bởi vì sớm đã được định vị. Đây là một tòa tế đàn nhỏ, đặc thù, chỉ có thể đi tới một địa phương thần bí, cố định nào đó. Nói như vậy, con đường phía trước còn có nhiều tế đàn nhỏ như vậy nữa. Dọc theo đường đi cần nhiều lần khởi động mới có thể tới được mục đích cuối cùng hả? Không sai, đúng là như vậy. Huyền Sắc gật đầu. Mọi người đều là ngẩn ra, đây quả nhiên là một cái cổ lộ, tiên độ mờ mịt, không biết trung điểm, chỉ có một đường đi tiếp mới biết rõ. Rất nhiều các bậc tiền bối chính là như vậy mà rời đi. Mà Diệp Phàm lại xuất thần một hồi lâu, tinh không cổ lộ này có phải trùng hợp với tinh đạo của chính con rồng cáo quan tài thần bí hay không? Hết thảy đều không biết, tất cả những lời giải này đều đang chờ bọn họ ở phía trước. Đám Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên cũng không thể bình tĩnh, sắp từ đây rời khỏi địa cầu đi xa, ít nhiều đều có chút kích động, không khỏi siết chặt nắm tay. Chỉ có tiểu tử màu tím là khổ sở nhất, nó khóc chết đi sống lại, nắm góc áo của Diệp Phàm nói gì cũng không buông tay, một lần lại một lần cầu xin, nước mắt rơi xuống thành chuỗi. Hữu duyên còn có thể gặp lại mà. Diệp Phàm dịu dàng an ủi nó. Cuối cùng hắn mang theo mấy người nhẫn tâm đi lên tế đàn. Nơi đó quang hoa lóe sáng, xuất hiện một cái bát quái môn, các loại ký hiệu không chừng chớp lóe, cuối cùng chậm rãi hừng hực lên. Sư phụ, dẫn con đi đi mà. Tiểu tử màu tím ở phía sau khóc lóc cầu xin, thanh âm non nớt, bất lực nhìn hắn, bất lực nhìn lên bầu trời, giơ hai cánh tay nhỏ bé muốn kéo hắn lại. Diệp Hàm thực là không đành lòng, trên đỉnh đầu hiện lên thanh khí, hóa ra một người khác, lập tức khiến cho yêu tôn Huyền Sắc vô cùng kinh ngạc. Đây là diệu thuật của nhất khí hóa tam thanh. Lúc này Diệp Hàm rời khỏi ngũ sắc tế đàn, nhảy xuống kéo Tiểu Tùng vào lòng, nhẹ giọng nói. Di sư tiễn ngươi về. Sư phụ! Tiểu Tùng nhìn lên thần đàn ngũ sắc, lại nhìn vị sư phụ này òa lên khóc lớn. Cuối cùng vẫn bị Diệp Hàm này kéo đi. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ chậm rãi đi về hướng phương xa. Trên ngũ sắc tế đàn, đám người thần kỵ sĩ, Long Mã đều đã bước vào trong tòa bát quái môn kia. Diệp Phàm lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa kia. Tiếng khóc của tiểu tử màu tím theo gió bay tới, làm cho hắn than nhẹ một tiếng. Tiểu sư huynh, chúng ta ở bờ đối diện chầu huynh, sư phụ hết thảy đều là muốn tốt cho huynh thôi, ngày sau nếu thật sự có đại chiến, huynh mới là chủ tướng đó. Trương Thanh Dương nói. Bảo trọng. Long Vũ Hiên ít nói nhưng cũng học ra hai chữ như vậy, dùng sức vẫy vẫy tay. Khởi hành thôi, tinh quang vạn đạo, con đường phía trước đang chờ, hết thảy chỉ vì chứng đạo. Long Mã cũng lên tiếng, lần này không có hóa thân làm ác thú. Đi thôi. Diệp Phàm xoay người mang theo hai đệ tử cùng với đứa trẻ Hoa Hoa, rảo bước tiến lên cánh cửa đi tinh không này. Chư vị bảo trọng! Huyền Sắc ở phía sau lớn tiếng nói. Đa tạ yêu tôn. Mọi người vẫy tay biểu đạt lòng biết ơn. Xoát, hào quang nhoáng một cái, bát quái môn trên ngũ sắc tế đàn nở rộ ra một đạo hào quang vĩnh hằng. Mặt trên bát quái ký hiệu như kim chúc luyện chế mà thành, cùng ngưng lên, rồi sau đó lóe ra trăm ngàn luồng hào quang, xuyên thẳng tới con đường tinh không phía trước. Tiếp theo cả tòa tế đàn chỉ trong nháy mắt ảm đạm xuống, bát quái môn cùng mấy người đều cùng nhau biến mất. Bọn họ đã bước trên hành trình tiến vào trong tinh không vô ngần. Không biết có gì thần bí chờ đợi bọn họ ở phía trước. Hết tập 251 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.